Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3668, Áy Náy. Người đăng, HGSO Zimozese. Giản La chấn động vô cùng. Nghe Khương Anh Diệu khẩu khí, tựa hồ là dự định cùng hắn vị hôn thê hảo hảo sinh hoạt. Thanh âm của nàng có chút bén nhọn. Thế nhưng là ngươi không yêu nàng a? Khương Anh Diệu gật đầu. Ta là không yêu nàng, nhưng đây không phải ta tổn thương nàng lý do. Khương gia vốn là tại lợi dụng phụ thân hắn vì ta trải đường. Ta cũng không yêu nàng, nhưng nàng đã là ta vị hôn thê. Qua không được bao lâu, nàng chính là thê tử của ta. Bởi vì sử dụng, cũng bởi vì không yêu, vốn là tân sinh áy náy. Không yêu, không phải ta tổn thương nàng lý do. Làm đã từng một cái năm tốt cảnh sát đồng chí, hắn không có cách nào đánh không yêu cờ hiệu, sau đó tùy ý tổn thương hắn tương lai thê tử. Hắn vị hôn thê không làm sai bất cứ chuyện gì, cho dù không yêu nàng, cũng là bởi vì mình duyên cớ, trong lòng của mình chứa người khác, không bỏ xuống được. Vị hôn thê không có làm chuyện bậy, vì cái gì nàng liền nên bị thương tổn cùng trừng phạt? Khương Anh Diệu đại khái là cảnh sát làm lâu, phàm là nói cái đúng sai nha. Vị hôn thê của nàng là một cái người vô tội. Giản La không phản bác được. Chẳng lẽ người đời này cứ như vậy cái xác không hồn còn sống, cùng không yêu người cùng một chỗ, dạng này ngay có cái gì niềm vui thú? Khương Anh Diệu thở dài, nhân sinh chính là như vậy bất đắc dĩ. Cái xác không hồn a, có lẽ a, hắn thê tử là một cô gái tốt, đời này có cái tốt thê tử, tái sinh hài tử, một người hẳn là hoàn chỉnh một đời. Đến nỗi cái khác, cũng không phải là rất trọng yếu. Cùng Giản La chia thủ đoạn thời gian kia, Khương Anh Diệu đau đến sắp phải chết, nhưng chịu đựng nổi, giống như tâm tính không giống nhau. Cùng nói như vậy đau nhức, còn không bằng bình bình đạm đạm. Quá đau, Giản La không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Nàng bị hai nam nhân từ bỏ. Trước đó hai nam nhân đều là một bộ không phải nàng không thể dáng vẻ. Đảo mắt, chia tay, tìm nữ nhân khác có vị hôn thê. Giản La có chút bén nhọn nói. Người kỳ thật căn bản là nghĩ vứt bỏ ta. Lựa, chọn Khương gia, dày vò một hồi, cuối cùng vẫn là về tới từng người nhân sinh trên đường. Khương Anh Diệu thành Khương gia người thừa kế, cưới một người môn đăng hộ đối. Thê tử, một cái hoàn mỹ không một tì vết người, nàng đã thành bị vứt bỏ người, lại bởi vì chọc giận Phỉ Ôn, Phỉ Ôn từ bỏ nàng. Tất cả mọi người hảo hảo, chỉ có nàng bị ép hoàn thành bùn. Giản La không kiềm chế được nỗi lòng, từng tiếng chất vấn Khương Anh Diệu. Toàn bộ người của nhà hàng đều nhìn về Giản La. Giản La căn bản không thèm để ý những người khác ánh mắt, lên án Khương Anh Diệu, phảng phất Khương Anh Diệu là đại cặn bã nam. Khương Anh Diệu có chút vô lực nhìn Giản La, phẫn nộ Giản La trên mặt cơ bắp vặn vẹo, tức sùi bọt mép, bén nhọn mà cay nghiệt. Người nổi giận dáng vẻ thật phi thường xấu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì đem Giản La bức thành như vậy? Phỉ Ôn liền một chút cũng không có để ý nàng sao? Khương Anh Diệu đau lòng, trong trí nhớ cái kia quật cường cô nương hiện tại biến thành như vậy, nhưng bọn hắn đã không cách nào ở cùng một chỗ. Nếu như Giản La cho thêm hắn một chút thời gian cùng tín nhiệm, bọn họ có lẽ sẽ cùng một chỗ tại cùng công ty những cái kia lão hồ ly chu toàn xem các loại làm cho não người tử ngất đi văn kiện. Đầu óc của hắn giống như đã bị pháp luật điều khoản chiếm lấy. Xem những văn kiện này, đầu óc đều không đủ dùng. Làm chính mình không thích sự tình, từng giây từng phút đều là dày vò. Toàn bộ nhờ Giản La chống đỡ lấy. Nghĩ đến cùng Giản La quang minh chính đại cùng một chỗ, tiếp nhận đám người chúc phúc, đồng thời còn có thể để cho Giản La có được tốt điều kiện vật chất, để cho chính mình trở thành một cái ưu tú xí nghiệp gia, hợp cách gia tộc, người thừa kế. Thế nhưng là cứ như vậy bỏ qua. Khương Anh Diệu không có ngăn lại Giản La, làm nàng phát tiết. phát tiết đủ chưa? Giản La bụm mặt ô ô khóc lên. Ta nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Khương Anh Diệu lấy ra một tờ chi phiếu. Ở phía trên viết mức. Số tiền này, ngươi cầm, có thể để ngươi ngày trôi qua tốt hơn một chút. Như thế trận quấn lên mặt, tuyệt đối không phải vật chất ưu việt người. Về sau cũng đừng tới tìm ta. Thật xin lỗi. Giản La nhìn chi phiếu, phát ra bi thiết tiếng cười. Cả người phảng phất đều bị rút tinh khí thần đồng dạng. Khương Anh Diệu giơ cổ tay lên nhìn một chút biểu, đứng lên nói, ta phải đi. Giản La sững sờ, không để ý tới Khương Anh Diệu. Khương Anh Diệu mấy không thể, cha thở dài một hơi. Đi, buổi tối còn có một cái hẹn hò. Khương Anh Diệu đến thư ký nói nhà hàng. Hắn vị hôn thê đã đợi thêm. Tại nhà, hàng mông lung dưới ánh đèn, tỏ ra tốt đẹp tĩnh mịch. Trên da phẳng phất đều độ một tầng nhàn nhạt quang hoa. Hắn vị hôn thê rất xinh đẹp. Khương Anh Diệu trong lòng liền nghĩ tới Giản La. Nổi giận thời điểm, kia trương vặn vẹo đáng sợ mặt. Người đã đến, vị hôn thê hướng hắn cười một tiếng. Khương Anh Diệu gật gật đầu. Đi gặp một người, tới chậm, ta đói. Vậy chúng ta ăn cơm đi. Vị hôn thê nói. Khương Anh Diệu hỏi, người như thế nào không hỏi ta đi gặp người nào? Tốt lắm, người đi gặp người nào? Vị hôn thê hỏi. Khương Anh Diệu đột nhiên cười một tiếng. Một cái cố nhân, Ninh Thư ngay tại trang viên trong hồ bơi bơi lội. Đột nhiên cảm giác ngực buông lỏng, giống như có thứ gì rời. Cả người đều vui sướng hơn nhiều. Toàn thân đột nhiên tràn đầy lực lượng nha. Ninh Thư vòng quanh bể bơi bơi tầm vài vòng, cảm thấy mệt mỏi mới lên đến. Dùng khăn sát bên người thượng nước. Ninh Thư đại khái có thể nghĩ đến Phỉ Ôn vì cái gì cảm giác thoải mái. Đại, khái Giản La tại giữa hai nam nhân này đều ăn mệt. Khương Anh Diệu bên kia chỉ sợ sẽ không tiếp nhận Giản La. Tại giữa hai nam nhân kêu kêu quát quát, nhảy tới nhảy lui. Hai nam nhân một cái đều không có mò được. Lại không có dũng khí cùng Khương Anh Diệu cùng nhau nấu. Đảo mắt lại muốn cùng Phỉ Ôn cùng một chỗ. Không có kiên định lập trường. Cuối cùng gà bay trứng vỡ. Đừng nói hai cái đều yêu a, nhiều nhất là hai nam nhân đều ưu tú. Đều không nỡ. Xe nát mới cần rất nhiều lốp xe dự phòng. Nhiệm vụ hoàn thành. Phải chăng rời đi? Đan Thanh hỏi. Ninh Thư ừ một tiếng. Rời đi. Đã sớm nên rời đi. Này nhiệm vụ chính mình không có phí sức. Người ủy thác. Trong lòng đơn giản chính là một hơi ra không được. Hiện tại tốt. Giản La lật thuyền. Trên thế giới này nào có nhiều như vậy hoàn mỹ người. Nhiều nhất chính là ưu điểm nhiều một chút. Khuyết điểm ít một chút. Không có. Khuyết điểm còn gọi người sao? Về sau Giản La tìm đối tượng. Đều dựa theo Khương Anh Diệu cùng Phỉ Ôn tiêu. Chuẩn đến, như vậy ước chừng là muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Lại có tiền, lại đẹp trai không khép lại được chân. Lại yêu người yêu không? Thể tự kềm chế, chỉ có thể nói nơi nào đến lớn như vậy mặt. Linh hồn cởi Phỉ Ôn thân thể. Về tới hệ thống không gian. Ninh Thư, vừa về đến liền nghe được nãi thanh nãi khí lời nói. Còn có một, đoàn tử hướng chính mình nhào tới. Lần thứ nhất bị nhiệt tình đến như vậy tiếp đãi. Ninh Thư ôm Phạt Thiên. Người cũng có thể kêu tên ta. Con chuột con sống không còn gì luyến tiếc nói. Khoảng thời gian này học. Ninh Thư khích lệ. Rất tốt. Con chuột con ước chừng là bị Phạt Thiên phiền đến không được. Ninh Thư vừa về đến. Nó liền chạy. Đoán chừng nếu là đi tìm Lý Ôn. Ninh Thư. Đi xem qua băng sơn sao? Hóa không có. Không có đi, ta căn bản là thoát thân không ra. Con chuột con mệt mỏi nói. Hết chương.